Xuân Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Nếu Em Không Về. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Với tôi mà nói, mẹ anh rất xa vời, bà cũng chẳng có nhiều thiện cảm với tôi, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng tôi vẫn phải công nhận, bà rất khéo ăn nói. Quả đúng người ta có câu, khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ là không sai. Mẹ anh ở lại chơi khá lâu, lúc bà đứng dậy định đi về thì Dương cũng về. Nhìn thấy mẹ mình ở đây, anh có chút sững lại rồi hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thế nhưng mẹ của anh chắc cũng không muốn cãi nhau trước mặt trẻ con, nên đáp. Ra ngoài nói chuyện đi. Dương nhìn tôi một lượt, sau đó cũng mới theo mẹ đi ra ngoài. Tôi thấy vậy vội vàng giục Sam và So mang đồ chơi vào phòng, rồi tiện tay khép cửa. Mặc dù tôi không muốn nghe lén, nhưng vì cửa ngoài không khép, Sam và So trong phòng không nghe được. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng mẹ anh nói rất nhỏ vọng vào. Bao năm rồi, đến giờ mày vẫn không tỉnh được hả con? Mày hủy hôn với con Như rồi đến đây sống. Mày đang nghĩ cái gì thế? Mày muốn bố mẹ mày tức chết hay sao? Hai đứa đính hôn mà mày còn chạy tới đây. Mày làm như thế với con bé sao? Mẹ à, con đã nói rồi, con và Như không hợp. Con chỉ coi Như là bạn thôi. Chuyện đính hôn lúc ấy là do bố mẹ ép. Con mới chỉ nói để con và Như để tìm hiểu đã. Mày thôi đi, không phải vì gặp lại nó mày đã làm thế rồi. Không vì gặp lại nó mày đã sớm yên bề giả thất. Tao không hiểu nó có gì tốt đẹp mà mày cố chấp như thế. Bao năm mày vẫn không thể quên. Trong khi con bé Như, nó vừa xinh đẹp, gia thế lại quá tốt. Con bé lại học cao hiểu rộng, thông minh lễ phép. Mẹ, Như có thế, có hơn thế nữa thì con cũng không yêu. Vẫn cứ là không yêu. Chuyện hôn nhân của con, mẹ để con tự quyết định đi. Tự quyết định là mày lấy nó đó sao? Con với cô ấy đã có con với nhau, không lấy cô ấy thì con lấy ai? Bên ngoài tiếng mẹ anh bỗng dừng quát ầm lên. Mày điên không hả? Kể cả không phải là con Như thì mày cũng không thể lấy nó. Lúc đầu tao còn mong mày chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị thứ mới mẻ hấp dẫn một thời gian thôi. Rồi kết quả, mày vẫn dám mơ tưởng đến kết hôn. Mày quên rồi sao? Nó là người yêu của anh trai mày. Cả họ hàng hang hốc đều biết cả. Anh Duy không còn. Tại sao con lại không được lấy cô ấy? Chuyện đã qua bao nhiêu năm, đằng đẵng như thế, tại sao mày vẫn không thể chấp nhận? Ngay khi Dương vừa nói đến câu đó, tôi bỗng nghe thấy một tiếng bốp rất lớn. Tiếng mẹ của anh gằn lên, vừa thở hổn hển. Mày điên thật rồi. Mày bỏ bê tất cả mọi thứ, chạy sang Trung Quốc tìm nó. Tao đã không tính đến. Bây giờ mày còn đòi kết hôn. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không chấp nhận đó đâu. Anh trai mày chết, mày cũng thừa biết tao và bố mày khổ sở ra sao. Mày muốn quãng đời còn lại của tao và bố mày lúc nào cũng nhớ tới cảnh nhận thi thể của anh mày, nhớ đến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có phải không? Tôi không nghe được tiếng Dương đáp, bởi lúc ấy Sam và So đã mở cửa ra nói chuyện với tôi. Mẹ ơi, mẹ vào dạy Sam và So chơi cờ tỷ phú đi. Bên ngoài tiếng của mẹ anh lại vọng đến. Tóm lại, tao chỉ nhận cháu tao, tao không nhận nó. Còn nữa, Hoàng Dương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu chuyện hợp tác giữa Hoàng Dương và Dạng Thịnh dừng lại. Mày nên nhớ cho kỹ. Thực lòng lúc này tôi cũng rất nặng nề. Tôi biết rằng yêu anh, quay lại với anh lần nữa, cũng phải chấp nhận chông gai, dòng bão. Mà tại sao trái tim lại vẫn như gai nhọn, đâm vào? Nhìn thấy anh và người thân cãi giả, giày dò nhau, chỉ vì tôi thực sự cảm thấy rất áy náy, vừa xót xa, vừa cảm thấy rất bức rất khó chịu. Tôi đứng thêm một lúc nữa, thì Dương cũng bước vào. Gương mặt của anh, một bên má đỏ ửng, vẫn in hằn cái tát của mẹ anh. Lúc tôi còn chưa kịp nói, anh đã kéo tôi vào lòng, siết chặt, giọng anh rất ấm áp. Không sao đâu, mặc kệ mẹ anh. Thực ra tôi biết, Dương ở giữa anh còn khổ sở, khó xử hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng lúc này anh vẫn trấn an tôi, vẫn nghĩ cảm giác của tôi, cho nên dù lòng có chua xót như bị ai đó dặn xé, tôi vẫn khẽ mỉm cười đáp lại. Em không sao đâu, em không nghĩ gì cả. Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, sáng anh nghỉ làm vì chuyện của tôi, nên tôi hỏi anh. À, sáng nay anh đi có tin tức gì không? Dương lúc này mới buông tôi ra, anh nói. Tìm được một trong hai gã đàn ông đã bán em đi cho mấy gã buôn người ở Trung Quốc. Nhưng mà hắn ta không phải là đầu sỏ, nên không thể khai thác được quá nhiều. Tới đầu sỏ đã trốn, vẫn đang cho người tìm hắn. Chỉ biết người thuê hắn có liên quan đến... Nói đến đây, Dương khẽ ngập ngừng lại mấy giây, sau đó mới nói tiếp. Liên quan đến người của tập đoàn thép Vạn Thịnh. Cụ thể là ai thì chưa rõ, có thể là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Sáng nay tôi đã nghe mang máng, này nghe Dương nói cụ thể hơn. Thép Vạn Thịnh chẳng phải chính là tập đoàn thép nhà chị Như đó sao? Tôi nhìn Dương thăm dò. Tập đoàn thép Vạn Thịnh là tập đoàn thép nhà chị Như đúng không? Vậy anh đoán ra được ai chưa? Cháu gái của họ chẳng phải là chị Như đó sao? Nghe tôi hỏi như thế, Dương khẽ câu mày, nhưng rồi anh vẫn trả lời tôi. Bởi vì chưa có thông tin cụ thể nên anh không dám nói bừa. Nhưng mà thực sự chơi với Như bao nhiêu năm, anh vẫn không thể nghĩ cô ấy... Tôi nhìn Dương, đến giờ phút này anh vẫn bên vực được chị ta. Trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác thất vọng nặng nề. Tôi hít một hơi rồi nói. Nếu như anh đã đoán liên quan đến cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, sao vẫn không phải là chị Như? Chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh chỉ có hai đứa cháu gái, một là Liên Anh, hai là chị Như. Cái Liên Anh là em nuôi của em, nhưng mà coi nhau như ruột thịt, nó chẳng có động cơ gì mà hại em. Trong khi chị Như, anh có biết chị ta từng tìm đến em nói gì không? Chị ta yêu cầu em rời xa anh, nếu không chị ta sẽ có cách khiến em phải rời xa anh. Ngày sau đó em bị bán đi, anh nghĩ xem không phải chị ta thì là ai? Hôm anh phát hiện ra Sam và So là con ruột của mình, chính là hôm chị ta ở dưới Quảng Ninh đó sao? Mà anh có biết hôm trước vì sao việc nổi cơn điên không? Lúc đến, điều dưỡng nói với em nhìn thấy chị Như từ phòng bệnh của việc bước ra, sau đó thì anh ta nổi điên lên. Em không phải vì đố kỵ mà nghĩ xấu chị ta, nhưng mà ngừng ấy chuyện, không muốn nghĩ là chị ta cũng không được anh ạ. Nghe đến đây, tôi thấy ánh mắt của anh bỗng trở nên phức tạp, dường như là đang kinh ngạc, mà cũng dường như không tin nổi. Nhưng mà sau cùng, anh khẽ thở dài đáp lại. Được rồi, chuyện này anh chắc chắn sẽ điều tra thật kỹ. Kiểu gì cũng tìm được tên đầu sỏ kia thôi. Gã kia khai tên đầu sỏ chỉ loanh quanh trong khu vực ở miền Đông. Nếu như thực sự là Như, anh cũng sẽ không bên vực đâu. Mặc dù anh nói như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thấy lòng mình nhẹ đi. Cũng không biết tại sao chị Như lại được lòng cả Dương và mẹ anh đến như thế. Kể cả anh không yêu chị ta, nhưng tôi cảm giác trong lòng của anh chị ta rất tốt đẹp. Nói thế nào vậy? Coi như bạn bè tri kỷ đúng không? Tôi nhìn Dương, suy nghĩ một hồi rồi nói với anh. Em muốn đi làm lại, ngày mai em đến công ty đi làm có được không? Thực ra tôi muốn đi làm, ngoài chuyện muốn biết thêm chút thông tin ít ỏi gì đó, tôi còn muốn đi làm vì không muốn dựa dẫm vào Dương. Anh giàu có thật, nhưng tôi cũng muốn tự mình lao động. Có điều anh lại bảo với tôi, ngày kia là lịch tái khám của So rồi, đợi con tái khám xong em hẳn đi làm lại. Bây giờ em cứ ở nhà đi, tài liệu cần dịch em vẫn dịch ở nhà được kia mà. Tôi khẽ liếc nhìn lịch trên điện thoại, cũng mới sực nhớ ngày kia đúng là lịch tái khám của So. Nếu mai tôi đi làm lại, ngày kia lại nghỉ thì cũng không hay cho lắm, nên quyết định đợi So tái khám xong thì mới đi làm lại. Buổi tối hôm ấy, Dương ngồi với Sam và So bên ngoài phòng khách, còn tôi thì ở trong phòng dịch tài liệu. Thực ra tài liệu tôi dịch cũng gần xong, nhưng cả ngày hôm nay cứ nghĩ đến chuyện rõ ràng mọi bằng chứng đều hướng đến chị Như, vậy mà anh vẫn không muốn tin. Vẫn nghĩ tốt cho chị ta nên tôi vẫn thấy nặng nề. Có điều nặng nề là vậy, nhưng thấy ba bố con của anh chơi đùa cùng nhau, tôi cũng cảm thấy lòng mình dần dần dễ chịu hơn. Khung cảnh gia đình ấm áp như thế, trước nay tôi đã từng mơ biết bao lần. Đến giờ có được rồi, đôi lúc lại không thể tin nổi. Sam và So nó bám bố lắm. Dương biết điều, bày trò cho hai đứa chơi. Hai đứa vốn thích đồ chơi bà nội mua là vậy, nhưng có bố thì đồ chơi cũng dứt xó. Thậm chí anh chỉ ngồi kể mấy câu chuyện dớ dẫn, chúng nó cũng ngồi chăm chú lắng nghe rồi cười khanh khách. Chỉ có một điều duy nhất, Dương có nịnh cỡ nào thì Sam và So vẫn nhất quyết không chịu gọi anh là bố, khiến cho anh rầu rĩ mãi. Tôi thấy vậy lại thấy thương cho anh. Tôi không muốn ép Sam và So nên cũng đành thôi. Dịch tài liệu xong thì Cách Phương gọi đến cho tôi buôn chuyện, rồi dặn dò tôi sáng mai đi khám thai với nó. Thai của nó mai được 12 tuần, phải đi sàng lọc mà nó ngại đi một mình. Tất nhiên là tôi còn lâu mới từ chối. Ngày mai được nhìn thấy cháu mình, tôi lại chẳng sướng chết đi, liền đồng ý luôn. Suốt đêm qua bị Dương giận cho mấy trận, buôn chuyện với Cái Phương một lúc, tôi ngủ gục ở bàn làm việc từ bao giờ. Đến nửa đêm tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm bên cạnh Sam và So, còn được đắp chăn rất cẩn thận. Trong cơn mê, tôi còn thấy Dương nhẹ nhàng tắt đèn rồi mới đi ra ngoài. Bỗng dưng lại cảm thấy những nặng lòng cũng tan biến mất. Sáng hôm sau khi tôi và Sam So dậy thì Dương đã đi làm từ bao giờ. Bà Tâm cũng đã đến nấu xong đồ ăn sáng. Tôi đợi Sam và So ăn xong mới xuống để anh Đình, tài xế của Dương, chở qua đón Cái Phương vào viện sản nhi. Trên xe tôi kể với nó chuyện hôm qua mẹ Dương đến tìm tôi. Có điều nó rất lạc quan nói với tôi, kệ bà ấy đi, quan trọng là mày với anh Dương thôi. Anh ấy yêu mày như thế thì lo gì. Với lại mày còn cái cần câu cơm là Sam và So, đố bà ấy dám làm căng đó. Làm căng thì mất cả con lẫn cháu luôn chứ gì. Mày không phải lo lắng gì cả, đâu còn có đó. Cứ bảo Sam và So nó nịnh bà nội nhiều, bà ấy tự khắc sẽ thay đổi thôi. Tôi nghe Cái Phường nói thì cũng bật cười. Bỗng dưng nghĩ có đứa bạn lúc nào cũng biết an ủi, chia sẻ, lan tỏa những điều tích cực như thế đến với mình thì cũng thật đáng đồng tiền bát gạo. Đến viện sản nhi, tôi với Phương cũng vào thăm khám, vì gọi điện trước nên nó cũng được ưu tiên khám sớm. Lúc bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng nó, nhìn thấy trên màn hình là một em bé đã có hình hài đầy đủ, bỗng dưng sống mũi tôi lại cay cay. Đây là em bé của bạn thân tôi với em trai tôi. Tôi thương Tú một thì thương Cái Phương và cháu mình đến cả 100.000 lần. Sau khi khám xong, bác sĩ nói cháu tôi đã khỏe mạnh, độ mờ da gáy trong mức cho phép. Tôi cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Sau khi khám xong, tôi với Phương đi ăn. Ban đầu tôi định ăn xong sẽ đưa nó về rồi qua nhà xem tình hình của mẹ tôi một chút. Có điều Cái Phường nó nói với tôi, bởi vì lát nó phải qua trường mới nộp giấy tờ, mà trường mới lại gần khu nhà bố mẹ tôi nên tiện đường đi cùng với nhau. Anh nên lái xe đưa tôi và Cái Phương qua nhà mẹ tôi. Đến nơi, anh cũng dừng xe lại cho tôi xuống. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp xuống, qua lớp kính cửa xe, tôi đã thấy chị Hoa đang đứng trước sân nhà tôi. Từ trong sân, tiếng chị ta the thé vọng ra. Bán nhà được cả mấy chục tỷ, mà vài triệu bạc cũng tiếc với con này sao? Nhìn thấy chị ta ở đây, tôi vô cùng bất ngờ. Chị ta là chị gái Việt. Trước nay chưa từng liên quan gì đến bố mẹ tôi, gia đình tôi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Cái Phương nhìn thấy cũng đầy ngạc nhiên. Nó đang định nói gì đó thì tiếng mẹ tôi cũng cất lên. Tiền tao trả đủ cho mày rồi còn gì, mày đừng có mà đòi chiếc phèo ăn dạ. Tôi ăn dạ đó bà làm gì tôi? Nếu bà không muốn đưa thì để tôi đi tìm con Trân. Nó giàu có đổi đời rồi, chắc nó chả tiếc dứt cho tôi mấy đồng để biết bộ mặt thật của bà đâu nhỉ. Tôi nghe đến đây bỗng thấy khựng lại, cánh tay đang định mở cửa cũng như bất động. Tiếng mẹ tôi gắt lên nhưng hơi run. Mày đừng có mà lật lọng. Lật lọng thì làm sao? Ai bảo bà keo kiệt quá cơ? Giàu có thế này mà thuê tôi có mấy chục triệu bạc. Tóm lại bà đưa tôi thêm 20 triệu. Nếu không chuyện bà thuê tôi đến công ty làm nhục con Trân, với chuyện bà thuê tôi thêm dầu vào lửa cái hội nó mới đi làm, để thằng Việt đánh nó, ngăn cho nó đi làm ở công ty mới, sẽ đến tai nó ngay tức khắc. Ây da, con gái bà mà biết nó có người mẹ khốn nạn như thế thì sao đây? Trong phút chốc, toàn thân tôi bỗng như bất động. Mấy lời chị Hoa nói khiến tôi sửng sốt đến tột cùng. Bỗng dưng ký ức cũng như thác lũ ùa về. Ngày hôm đó chị Hoa đến công ty lăng mạ tôi, chửi bới tôi là cái loài đĩ điếm, là mẹ tôi thuê. Ngày tôi mới đi phỏng vấn ở TNT cũng là mẹ tôi thuê chị ta đổ thêm dầu vào lửa mới khiến Việt đánh tôi đến mức nhập viện. Bên trong mẹ tôi lại đáp: tao đưa cho mày 20 triệu, từ nay về sau mày cấm được làm phiền đến tao, cầm tiền xong thì xéo đi. Yên tâm, con này không lật lọng nữa đâu. Mấy lời này của mẹ khẳng định lời chị ta nói là thật. Lòng ngực tôi chợt quặn lên, tôi thấy mình gần như không thở nổi, cảm tưởng như đang rơi xuống một lớp đá rất lạnh. Bên trong hình như mẹ tôi lại đuổi chị Hoa đi. Trong phút chốc, tôi vội vã nói với anh Ninh: lái xe đến tư thục Hoa Sen đã anh. Xe cũng ngay lập tức phóng đến tư thục Hoa Sen. Cái Phường mang giấy tờ lên nộp, còn tôi thì vẫn ngồi bất động trong xe. Từng lời nói của chị Hoa vẫn văng vẳng bên tai. Tôi gần như không thể tin nổi mẹ tôi làm ra những chuyện này với tôi. Tôi biết mẹ tôi giận tôi vì năm ấy tôi mang thai, nhưng mà ghét đến mức này tôi thật tâm không dám tưởng tượng ra. Một người mẹ có thể vì giận con mà kệ nó sống chết ra sao? Ngay cả khi So nằm trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, mẹ tôi cũng không màng đến. Ngay cả khi tôi từ cõi chết trở về, mẹ cũng chẳng quan tâm. Nhưng thế thì cũng thôi đi, đằng này chẳng những kệ tôi sống chết mà mẹ tôi còn thuê người hại tôi. Chẳng những kệ tôi sống chết, mẹ còn dồn tôi vào chỗ chết. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, mãi đến khi cái Phương xuống tôi vẫn chưa thể thoát ra nổi. Cái Phương nhìn tôi thở dài: mẹ mày điên rồi hay sao mà còn thuê cái con mụ Hoa làm nhục mày. Nghe xong tao còn thấy sốc, tao không dám tưởng tượng ra. Thực sự tao không thể nghĩ trên đời này có bà mẹ như thế đó. Sống bao nhiêu năm mà chưa thấy bà mẹ nào như thế cả. Trần đời tao gặp luôn, chẳng thấy ai đối với con ruột như vậy. Bà ấy cứ như thế không phải đẻ ra mày, chứ mẹ ruột gì đối xử với con mình như thế. Ghét bỏ giận hờn cũng không thể làm ra mấy chuyện vô đạo đức như vậy được. Mày xem, mẹ anh Dương cũng ngăn cản anh ấy yêu mày, cũng chửi bới anh ấy, nhưng vẫn thương Sam và So. Còn mẹ mày thì sao? Đối xử với mày tệ đã đành, còn đối xử tệ với cả cháu ruột mình nữa. Bây giờ lại còn lòi ra chuyện thuê người hại mày. Thật lòng, tao không dám nghĩ ra luôn đó. Chẳng lẽ Mỗi Tú là con bà ấy? Cả mày với Liên Anh đều là được nhận nuôi chắc. Khi cái Phương nói đến đây, đầu tôi bỗng nổ ầm ầm một cái. Chú Sơn hàng xóm cũng đã từng nói một câu y như vậy. Lúc ấy tôi không nghĩ đến, nhưng giây phút này tôi bỗng nghĩ đến một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ. tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi. Ngoài Liên Anh, tôi cũng được nhận nuôi. Tôi cố trấn an mình rằng không thể có chuyện đó được. Như Liên Anh, nó vẫn còn nhớ năm năm 6 tuổi nó đi lạc. Nó vẫn còn nhớ nó có chị gái, nhưng toàn bộ ký ức của tôi đều chỉ quanh quẩn có thằng Tú, Liên Anh và bố mẹ tôi. Có điều tôi vẫn nói với anh Ninh lái xe quay lại nhà tôi. Khi xe quay lại, cái Phương và anh Ninh ở trên xe, chỉ có tôi bước vào trong. Mẹ tôi đang quét bàn thờ của thằng Tú, thấy tôi thì dừng tay, cầm cái chổi lông gà mà lao ra rít lên. Mày vẫn còn giác mặt đến đây, tao bảo mày đừng bao giờ đến đây kia mà. Tôi mặc kệ mẹ, tôi đi thẳng lên. Mẹ liền xông tới túm tóc tôi mà chửi. Mày cuốc nhanh không, tao đánh chết mày. Mày làm thằng Tú chết, mày vẫn giác mặt đến đây được sao? Lúc này tôi không để cho mẹ điên cuồng đánh tôi, rất nhanh đưa tay lên túm một nhúm tóc giật thẳng. Vì mẹ tôi cũng hơn năm 60 tuổi, tóc cũng rất dễ rụng. Chỉ túm một nhúm đã đầy tay, tôi vội vàng nhét vào túi áo, sau đó đáp: mẹ buông tay con ra, mẹ làm gì thế? Cái Phường ở bên ngoài thấy vậy thì mở cửa xe vào, kéo tay mẹ tôi ra rồi gắt lên: cô làm cái gì vậy? Sao cô lại đánh nó? Mẹ tôi bị kéo ra, liền cầm cái chổi lông gà xông vào tôi định đánh tiếp. Có điều tôi đã vội kéo cái Phường đi ra, nó đang bầu bí, tôi không muốn nó dính líu đến chuyện này, liền đi ra xe. Mẹ tôi đứng trong nhà vẫn đang chửi bới, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe được gì, chỉ siết chặt nhúm tóc rồi quay trở lại nhà. Về đến nhà, tôi ngồi bất động trong phòng một lúc rất lâu. Ban đầu tôi vốn định để sáng mai đưa So đi tái khám, tôi sẽ mang mẫu tóc này lên Hà Nội để xét nghiệm ADN, vì đằng nào sáng mai cũng đi. Thế nhưng sau đó tôi bỗng thấy mình không sao có thể chờ đổi. Lời nói của chú Sơn và của cái Phương, của chị Hoa, ông bên tai không dứt. Những ký ức chập chờn ùa về khiến tôi càng không thể chờ đợi thêm. Hôm trước Dương cũng xét nghiệm cho Sam và anh ở dưới này, ngay trung tâm bệnh Cẩm Phả. Cuối cùng tôi cùng xuống dưới, nhờ anh Ninh chở mình sang trung tâm Gentis. Khi sang đến trung tâm, tôi lựa chọn gói 4 tiếng trả kết quả. Vì tóc tôi lấy của mẹ tôi khá nhiều, mà mẫu cần xét nghiệm chỉ cần ít, nên tôi giữ lại một nửa nhét vào túi áo. Sau khi đóng tiền, đọc thông tin và đưa hai mẫu tóc bên trung tâm, họ nói với tôi cứ về nhà chờ, 4 tiếng sau có kết quả thì đến lấy. Thế nhưng tôi không sao có thể về nổi, nên quyết định ở đây để chờ. Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu, 4 tiếng mà tôi ngỡ như 4 năm dài đằng đẵng. Trong lòng tôi mâu thuẫn đan xen, chồng chéo và giằng xé lẫn nhau. Suốt 27 năm sống trên đời, tôi chưa từng nghi ngờ thân phận của mình. Tôi chưa từng nghĩ tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi. Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ tôi đối xử nghiêm khắc, nhưng không phải quá tệ với tôi. Mấy năm nay, bố mẹ đối xử với tôi thực sự vô cùng tệ bạc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bố mẹ lại đối xử với tôi như thế. Mà quan trọng nhất, nếu tôi được nhận nuôi, thì tôi được nhận nuôi từ lúc nào kia chứ? Chẳng phải từ năm 3 tuổi trở đi, ký ức đã được hình thành rồi hay sao, mà tôi lại không hề nhớ? Chẳng lẽ tôi được nhận nuôi từ khi tôi dưới 3 tuổi? Nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn gạt đi. Có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể là con nuôi, nhất định chỉ là do tôi tự đa nghi mà thôi. Nhất định bố mẹ đối xử với tôi như thế, nhưng mà họ vẫn là bố mẹ ruột của tôi. Nếu không, bố mẹ ruột tôi là ai? Tôi ngồi im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ, từ khi trời còn ban trưa cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng chiều tà chiếu vào khiến cả người tôi mồ hôi cũng như túa ra. Rõ ràng trấn an mình như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình như bão nổi giữa đại dương, dường như là cả một thế kỷ trôi qua. Tôi còn nghe được từng tích tắc chậm chạp gõ vào trái tim. Cuối cùng rất lâu sau, bên trung tâm cũng gọi tôi vào nhận kết quả. Tôi run rẩy tới mức ngồi xuống ghế, mà vẫn cảm thấy không vững. Trong đầu vẫn luôn lẩm bẩm rằng tôi đang quá đa nghi. Người nhân viên ở trung tâm sau khi xác định được thông tin thì đưa cho tôi một tờ giấy. Mắt tôi lúc ấy nhòa đi, không thể nhìn ra bất cứ chữ gì. Quả thực tôi không thể bình tĩnh nổi. Tiếng người cất lên. Đây là kết quả kiểm tra huyết thống của Hoàng Diệp Trân và bà Đỗ Thị Minh. Nghe đến đây tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Hai tay cũng bất giác đang chặt lại. Tiếng nói lại chầm chầm dang dẳng bên tai. Sau khi phân tích, kết quả cho thấy Đỗ Thị Minh và của Hoàng Diệp Trân không có quan hệ huyết thống mẹ con. Ngay khi nghe đến câu ấy, tôi bỗng thấy tai mình ù đi, cả người như có tiếng sét xoẹt qua. Mặc dù nghe rất rõ, thế nhưng tôi vẫn bàng hoàng, không thể tin nổi. Tôi lắp bắp nói. Anh đọc lại có được không? Người nhân viên nhìn tôi, có lẽ gặp quá nhiều trường hợp như thế nên anh ta không có gì bất ngờ mà chậm rãi đọc lại. Kết quả kiểm tra huyết thống của bà Đỗ Thị Minh và của Hoàng Diệp Trân không có quan hệ huyết thống mẹ con. Gửi chị tờ kết quả. Lần này tất cả mọi niềm tin, hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ là nhầm lẫn cũng hoàn toàn sụp đổ. Kết quả kiểm tra huyết thống đặt ngay trước mặt, dòng chữ đỏ hiện lên rõ mồn một. Không có quan hệ huyết thống mẹ con. Bao lần sau nằm viện, tôi đến dậy mẹ thì mẹ liền xua đuổi tôi, nhục mạ tôi. Khi ấy tôi đã từng nghĩ đến chuyện này. Khi tôi trở về từ cõi chết, bị mẹ chửi bới, đánh đập và cho rằng tôi là người gây ra cái chết cho Tú, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Sáng nay nghe chị Hoa nói những chuyện mẹ làm sau lưng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng tôi vẫn bằng cách nào đó tìm lý do để biện minh rằng tôi không thể nào không phải là con ruột của bố mẹ. Bởi từ nhỏ tới lớn, bố mẹ tôi vẫn nuôi tôi bình thường như bao cha mẹ ruột khác. Là bởi tôi không tin rằng có bố mẹ nuôi nào lại mua cho con một chiếc dây chuyền kim cương đáng giá cả mấy chục triệu cách đây gần 20 năm. Nó đáng giá bằng cả mấy trăm triệu bây giờ. Có điều khi tận tay nhận kết quả, tôi không còn biện minh thêm bất cứ điều gì nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bố mẹ lại ghét tôi như hát nước đổ đi. Bởi vì không cùng máu mủ ruột thịt, thế nên chỉ cần nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ được luôn. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu. Nuôi tôi ngần ấy năm, chẳng lẽ bố mẹ tôi vẫn không có chút tình cảm, thậm chí còn muốn dồn tôi vào chỗ chết. Ngay cả cái Liên Anh, bố mẹ tôi vẫn rất yêu quý, dù nó là con nuôi. Cớ sao với tôi lại coi khinh đến thế? Hay là bởi vì tôi nghèo hèn? Đến ngay cả tư cách được đối xử tử tế cũng không có. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không tin được nữa. Dù gì, việc mẹ tôi thuê chị Hoa nhục mạ tôi vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận. Đến nuôi con chó mấy năm, còn có tình cảm, huống chi là con người. Mẹ tôi không có tình cảm thì cũng thôi đi. Nhưng sao tôi cảm giác ngoài chẳng những không có tình cảm, mẹ còn căm hờn tôi thì đúng hơn. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi ánh hoàng hôn dường như sắp lụi tàn, cũng khó nhọc cầm bản xét nghiệm ADN ra xe trở về. Về đến nhà, tôi thấy Dương cũng đã về từ bao giờ. Có lẽ nhìn thấy tôi thê thảm quá nên vừa thấy tôi, vừa đã sững lại, rồi vội vã đi về phía tôi hỏi. Em sao thế? Nhìn qua lớp cửa kính, tôi thấy bộ dạng mình lúc này, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, cả người không chút sức sống, như vừa đi qua một cơn bão. Đến khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay tôi, Dương bất giác ngẩn người mất mấy giây. Tôi không cần nói thêm, chắc anh cũng đã hiểu. Thế nhưng Dương cũng không nhắc gì đến chuyện đó mà bảo với tôi. Em đi tắm đi, tắm xong rồi ra ăn cơm. Trời lúc này đã tối, cơm canh cô Tâm đã nấu sắp xong. Dù không có tâm trạng để ăn, nhưng còn Sam và So với Dương, tôi cũng không thể nhịn. Trong phòng, Dương đã sắp sẵn quần áo cho tôi, nước nóng cũng đã được bật. Tôi để mặt nước từ giòi hoa sen chảy xuống người. Đến tận giây phút này, tôi vẫn cảm thấy không sao tiếp nhận nổi chuyện này. 27 năm sống trên đời, bỗng dưng đến một ngày phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ. Là ai có lẽ cũng sẽ bàng hoàng, sửng sốt như tôi. Tắm xong đi ra ngoài, cô Tâm trở về. Sam và So thì vẫn ríu rít nói chuyện như thường lệ. Tôi cố nén một tiếng thở dài, làm ra vẻ bình thường rồi ngồi xuống ăn cơm. Chỉ có điều mâm cơm rõ ngon lành mà miệng tôi khô khốc, ăn gì cũng cảm thấy nhạt thết. Ăn cơm xong, tôi tắm rửa cho Sam và So, rồi hai đứa ngủ sớm để sáng mai còn đưa So đi tái khám. Đến khi hai đứa ngủ say, bước ra ngoài tôi thấy Dương vẫn đang chờ mình ở ghế sofa. Anh không nói gì, đợi tôi ngồi xuống, kéo tôi lại gần, rồi đưa tay luồn qua tóc tôi. Thấy tóc tôi vẫn còn hơi ướt, anh liền đứng dậy đi vào phòng, lấy cái máy sấy ra rồi nói: "Lại đây, anh sấy tóc cho." Tôi nhìn Dương bỗng thấy nghẹn ngào. Trong một tình cảnh như thế, tôi chợt cảm thấy hình như giữa biển người mênh mông rộng lớn, ngoài cái Phương, tôi cũng chỉ có anh để tin tưởng, để dựa dẫm. Không biết từ bao lâu rồi, có lẽ suốt hơn 4 năm nay, tôi mới lại thấy có một người quan tâm tôi đến như thế, lo lắng cho tôi từng chút một. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như việc bật nước nóng, lấy quần áo đi tắm, thay băng cho tôi khi tôi bị đau chân, hay chuyện sợ tôi ốm mà lấy máy sấy tóc cho tôi, anh đều tự mình làm lấy. Đến ngay cả bố mẹ tôi, những người tôi tưởng chừng như là máu mủ ruột thịt, dẫu cho đối với tôi có tệ bạc, tôi vẫn có một niềm tin rằng đó mới là người thân của tôi. Nhưng thật không ngờ, suốt 27 năm qua, họ lại giấu tôi một bí mật động trời đến thế. Tôi bỗng thấy không kìm được nữa, tôi liền nói với anh: "Dương, anh nghĩ sao về việc sống 27 năm trên cuộc đời, bỗng một ngày phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ, mà chỉ là con nuôi?" Khi tôi hỏi đến đây, sắc mặt của Dương rất bình thản. Có lẽ bởi ban nãy anh đã đọc được kết quả xét nghiệm ADN nên không bất ngờ mà chỉ hỏi lại tôi: "Sao bỗng dưng em lại đi xét nghiệm ADN? Bố mẹ em làm gì khiến em nghi ngờ sao?" Chỉ một câu hỏi hoàn toàn bình thường như thế, nhưng có lẽ bởi vì Dương quá tốt với tôi, bởi vì tôi coi anh như người thân, nên cuối cùng tôi trút hết tâm sự trong lòng mà nói với anh. Tôi kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ ba chị em tôi sống với nhau như thế nào, kể cho anh nghe từ năm 18 tuổi phải tự bươn chải ra sao, kể cho anh nghe suốt 4 năm qua khi chia tay anh, sau này biết có thai Sam và So, bố mẹ tôi đã đánh chửi, bắt ép bỏ thai, đến nỗi tôi phải nương nhờ vào việc. Tôi còn kể với anh chuyện chị Hoa đến làm loạn là do mẹ tôi thuê, chuyện So bị cấp cứu nhưng mẹ tôi nhất định không ra tay cứu giúp, dù chỉ một lần. Tôi không biết những câu chuyện ấy tôi đã kể bao lâu, có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất đau lòng, nên khi kể xong, tôi thấy mắt mình cũng ương ướt. Lúc này tôi cũng thấy bàn tay đang sấy tóc của Dương siết chặt tôi mạnh hơn. Rồi anh hỏi tôi: "Sau ngần ấy chuyện, em mới nghi ngờ sao?" "Dạ, bởi vì em không dám nghĩ tới chuyện này. Hồi nhỏ bố mẹ đối xử với em đâu có tệ, nghiêm khắc hơn so với thằng Tú một chút vì em là chị cả, nhưng mà cũng không tệ bạc gì hết. Anh nghĩ xem, bố mẹ em hoàn toàn bình thường mà mua cho em một cái vòng cổ kim cương đáng giá mấy chục triệu, trong khi thằng Tú với Liên Anh chỉ được mua vài món đồ vài triệu là quý lắm rồi. Vậy nên sau này em chỉ nghĩ bố mẹ vì giận chuyện em mang thai mà đối xử tệ với em, không ngờ em lại là con nuôi. Giả lại em cũng không nghĩ Liên Anh là con nuôi rồi thì em là con nuôi nữa. Hoàn cảnh của bố mẹ không phải là quá giàu để nhận nuôi tận hai đứa. Vậy tại sao em không nghĩ em thực sự là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột?" Khi Dương hỏi đến đây, tôi bất giác ngây người mất mấy giây, nhưng rồi tôi gạt đi. "Không thể nào, Em nghe nói lúc chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh nhận lại Liên Anh, chính ông ấy là người cùng với Liên Anh đi xét nghiệm ADN. Đến khi có kết quả chính xác mới nhận lại nó kia mà. Chính Liên Anh cũng từng kể với em rằng nó nhớ mang máng, nó bị lạc ở bến xe. Nó còn nhớ nó có chị gái. Như vậy làm sao có thể sai? Chỉ có khả năng em và nó đều là con nuôi. Nhưng mà lạ thật, em không biết em được nhận nuôi từ bao giờ luôn đó. Trong ký ức của em không nhớ bất cứ điều gì cả. Nghe tôi nói như thế, khóe môi của Dương cũng mấp máy, như định nói gì đó. Nhưng mà sau cùng thì anh chị tắt máy sấy, rồi ôm chặt lấy tôi và nói: biết chuyện này cũng không hẳn là điều gì không tốt, còn hơn mãi mãi bí mật bị chôn vùi. Nhưng mà biết rồi thì lòng em rất hoang mang. Em không biết rốt cuộc mình là con của ai, không biết bố mẹ thực sự là ai, còn sống hay đã mất. Cũng không biết em được nhận nuôi như thế nào, vì sao mà bố mẹ lại không cho em biết bí mật này. Anh biết là em sẽ rất khó chấp nhận. Bây giờ chưa thể thích nghi ngay, nhưng mà em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất là biết rồi thì từ từ chấp nhận đi. Mấy chuyện em nói, anh sẽ giúp em điều tra. Kiểu gì tất cả mọi chuyện cũng đều có nguyên nhân phía sau cả. Tôi nhìn Dương. Ban nãy kể với anh những chuyện kia, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Giờ nghe anh nói như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, nên khẽ nói với anh: Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Đừng có nói mấy lời khách sáo này với anh. Tạm thời chuyện này em cứ coi như không biết gì đi, cứ bình thường với bố mẹ em là được. Dạ, em hiểu rồi. Hiểu rồi thì đi ngủ đi nhé. Dương hỏi đến câu này, tôi khẽ ngước lên nhìn anh. Thực sự mà nói, tâm sự với Dương xong, lòng tôi nhẹ hơn. Có điều dù nhẹ hơn đi nữa, tôi vẫn không thể ngủ nổi. Dẫu sao mà nói, với một việc lớn và kinh hoàng thế này, để chấp nhận luôn là điều không thể. Sống ngần ấy năm trên đời, bỗng dưng một ngày phát hiện ra mình chẳng chung dòng máu với bố mẹ mình là điều mà tôi không thể tưởng tượng ra. Khi tôi chưa kịp đáp, đột nhiên Dương đã đưa tay ôm lấy eo tôi, giọng trầm ấm cất lên: có ngủ được không? Nếu không ngủ được thì thức với anh đi. Thực ra lúc này tôi vẫn bàng hoàng, vẫn chưa tiếp nhận được thông tin kia nên không có tâm trạng làm gì cả. Có điều Dương đã luồn tay qua lớp áo, vốn đang định gọi tên anh, cũng nhanh chóng bị chôn vùi trong cái hôn nóng bỏng. Nụ hôn của anh phủ xuống, hôn sâu bất tận mà quấn quýt, lâu đến nỗi mây chiều tan, thủy triều rút. Chỉ vậy thôi, ngay lập tức cả người tôi cũng run lên, bản năng xác thịt dần bị khống chế, lý trí cũng sụp đổ. Tôi muốn kìm nén, nhưng anh lại không hề muốn dừng. Cuối cùng tôi đành chịu thua mà thở hổn hển một hơi. Nụ hôn của anh dần dần không chịu an phận, bàn tay bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người tôi, tìm đến khu ngực mềm mại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve núm hoa. Thân thể của anh dường như mất kiểm soát mà run rẩy, toàn thân cũng hiện lên một nỗi khát khao. Tôi cảm nhận được cả người anh đang nóng lên, ánh mắt thâm tình như biển đại dương mênh mông, mà chỉ cần nhìn thôi tôi đã bị khuất phục. Sự nhiệt tình ấy của anh trở nên không thể chờ đợi, cả tôi cũng không muốn đè nén bao nhung nhớ và khao khát dành cho anh, liền thả lỏng người ra. Thấy cơ thể tôi thả lỏng như thế, anh càng hôn nồng nhiệt, nụ hôn in trên lồng ngực, khoái cảm cũng dần một lớn hơn, chiếc lưỡi ướt át ngậm lấy núm hoa trèo người không ngừng. Cả người tôi cong lên, anh lại càng ngậm chặt, chiếc lưỡi ra sức đã đưa khiến khoái cảm như bùng cháy. Tôi đưa tay lên chạm vào da thịt của anh, hơi thở mỗi lúc lại càng gấp gáp hơn. Anh hôn lên núm hoa rất lâu, hôn cả bờ vai, lên dành tai, xương quai xanh, rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Hai tay anh tách đuổi tôi ra. Tôi cảm thấy thế hốt hoảng, giữ anh lại, khẽ kêu lên một tiếng: đừng. Cảm giác vừa quen thuộc vừa kích thích đến tột cùng. Phía dưới cơ thể không sao mà chịu đựng nổi, giống như đang dập dềnh dưới một biển khơi rộng lớn. Tôi đưa tay chạm lên mái tóc anh, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn. Khi cơ thể của tôi và anh hòa làm một, tôi nghe thấy tiếng của anh gấp gáp cất lên. Gọi tên anh đi. Lúc này cơ thể của tôi không khống chế được nữa, hai tay ôm lấy vai anh khẽ gọi. Dương. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy lồng ngực của Dương như căng lên. Thân thể của anh lập tức nhấn chìm tôi. Còn tôi mỗi lần gọi tên anh, tình yêu tôi dành cho anh lại thêm sâu sắc hơn. 4 năm qua, tôi thật sự chưa bao giờ quên được những khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc cùng với người đàn ông tôi yêu hòa làm một. Dương ôm tôi chặt hơn, chặt đến nỗi tôi không cách nào có thể nhúc nhích, để mặc anh rút ra tiếng dạo liên tục. Cả cơ thể cảm thụ được một cơn khoái cảm tuôn trào toàn thân. Không rõ là cảm giác gì, giống như trên thế giới chỉ còn lại hai người, mà anh chính là tất cả của tôi. Thân thể của tôi cũng không thuộc về tôi, mà hoàn toàn thuộc về anh. Rất lâu sau đó, một dòng nóng bỏng từ thân thể của anh phun ra. Anh nhanh chóng bắt được môi tôi, để cho tiếng kêu cuồng nhiệt biến mất trong miệng tôi, để hạnh phúc chảy xuôi trong bản thân, dính chặt lấy nhau của chúng tôi. Trong cơn kích tình như thói quen, cách đây đã bao năm, Dương lại vào nhà tắm, lấy khăn ấm lau những vết tích trên người tôi cho thật sạch sẽ, rồi mới nằm ôm tôi. Chuyện chiều nay tôi cũng không muốn nghĩ đến, mà khẽ ôm lấy anh rồi hỏi. Dương, 4 năm qua em chung sống với Việt, sau này lại bị bán đi làm vợ lẽ cho một lão đàn ông người Trung Quốc. Anh không nghĩ gì sao? Nghĩ gì là nghĩ gì chứ? Anh không nghĩ là em không còn trong sạch nữa sao? Vì sao anh lại chưa từng hỏi em những chuyện đó? Nghe tôi hỏi đến đây, Dương hơi cúi xuống. Anh siết chặt lấy tôi rồi đáp. Anh không quan tâm những chuyện ấy. 4 năm qua, em có chung đụng xác thịt với Việt thật đi chăng nữa, anh cũng không quan trọng bằng việc em đã sống khổ sở, vất vả ra sao. Anh không hỏi bởi dù có thế nào, anh vẫn lựa chọn được quay lại với em. Dương, anh đây. Nếu em nói em chưa từng có quan hệ xác thịt với Việt, dù sống chung với nhau ngần ấy năm, dù bị bán đi Trung Quốc làm vợ lẽ, em vẫn là duy nhất của một mình anh. Anh có tin không? Anh tin. Sao lại tin? Điều đó rất khó tin. Bởi vì anh yêu em. Chỉ cần là lời em nói, bất cứ điều gì anh sẽ tin. Dương vừa dứt lời, ngay lập tức tôi cũng cảm thấy trái tim và cơ thể của tôi tan chảy ra. Bao nhiêu năm như thế, tôi cứ tưởng rằng gặp lại, dù cho biết Sam và So là con của mình, anh vẫn sẽ yêu thương người khác. Tình yêu của anh dành cho tôi đã mất từ lâu. Nhưng giờ sau ngần ấy chuyện xảy ra, sau ngần ấy việc anh làm cho tôi mới hiểu, dù mọi chuyện có trôi qua bao năm, dù thực sự anh từng hận tôi, nhưng lại vẫn luôn chờ đợi tôi, vẫn yêu tôi. Dẫu cho khi anh chưa biết Sam và So là con của mình, hoặc giờ đây đã biết, thì tình yêu anh dành cho tôi vẫn cố chấp và lớn lao đến như thế. Có lẽ 4 năm nay là 4 năm dài nhất trong đời anh, chờ đợi đánh khánh kiệt toàn bộ kiêu hãnh của một đời. 4 năm nay, có lẽ anh mãi mãi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nữa. Đau đớn xé nát tim gan, nghiền nhuộm tất cả tình yêu trong lòng anh. Lúc này tôi cũng không còn muốn nghĩ gì nữa, chỉ dùi mặt vào lòng anh. Nỗi nhớ nhung khao khát cũng tràn ngập trong tim. Lúc này tôi chỉ muốn được ôm lấy anh mãi không buông. Đêm ấy tôi không nhớ tôi và Dương đã trải qua bao lần cảm xúc thăng hoa. Cuối cùng mệt quá, tôi cũng ngủ từ lúc nào chẳng hay. Đến nửa đêm về, sáng khi mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm cạnh Sam và So từ bao giờ. Bên phòng kia hình như Dương không ngủ. Tôi thấy ánh đèn rất sáng, loáng thoáng có lúc nghe được tiếng anh nói chuyện với ai đó, lúc được lúc mất. Mà tôi cũng không rõ anh đang nói chuyện với ai, bởi vì cơn buồn ngủ lại ập đến. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy Dương chuẩn bị xong giấy tờ và đồ đạc để đưa So lên Hà Nội tái khám. Chuyện tôi phát hiện ra tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi tạm gác sang một bên để đưa So đi khám. Sam và So dạo này suốt ngày chỉ ở nhà quanh quẩn với mẹ, nên được đi Hà Nội thì thích lắm. Kể cả biết là đưa So đi tái khám mà hai đứa vẫn háo hức không thôi. Xe đi 2 tiếng là đến Hà Nội. Dương bế So, còn tôi bế Sam đi vào bệnh viện. Vì có lịch hẹn trước nên So được ưu tiên khám sớm. Sau khi thăm khám rất cẩn thận, bác sĩ nói với chúng tôi con bé bây giờ đã ổn, hoàn toàn khỏe mạnh được như một đứa trẻ bình thường, có thể hoạt động và sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa, khiến tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bao năm nay cùng con chạy dọc khắp viện, cuối cùng thì cũng có ngày con gái tôi thoát khỏi việc bệnh tật dày dò. Sau khi tái khám, nhận kết quả xong tôi cứ tưởng sẽ về luôn. Thế nhưng bởi vì So và Sam có vẻ chưa muốn về, nên Dương chiều ý hai đứa, chở ba mẹ con tôi đi mấy vòng ở Hà Nội. Sau đó cho hai đứa đi công viên và còn đặt cơm ở nhà hàng sang trọng để ăn. Sam và So nó thích lắm, thậm chí cả hai đứa còn đều bám lấy Dương không rời. Liếc mắt nhìn mẹ, nhất định hai đứa đều phải được Dương bế mới chịu, làm cho tôi thảnh thơi không chịu nổi, chỉ đành cầm máy lên chụp những khoảnh khắc này để lưu làm kỷ niệm. Dương thực sự rất chiều Sam và So, chiều đến nỗi tôi sợ hai đứa nó sẽ dòi dĩnh hết thứ này đến thứ kia, nên mấy lần định can anh nhưng mà chẳng càng nổi. Cũng may Sam và So rất biết điều, những thứ hai đứa đòi đều chỉ trong phạm vi cho phép, nên tôi cũng đành thôi. Cả ngày hôm ấy, 4 người chúng tôi ở Hà Nội chơi, hết đi ăn ở nhà hàng sang trọng, Dương còn chở ba mẹ con đi mua sắm, đi dạo bờ hồ đến tận tối mới về. Buổi đêm hôm ấy, không rõ vì quá mệt hay bình yên quá, mà cuối cùng 4 người chúng tôi đã cùng nhau ngủ chung một giường rất tự nhiên và thoải mái. Sáng hôm sau, tôi cũng đưa Sam và So đi học. Cái Phương chuyển về trường Tư Thục Hoa Sen làm hiệu phó, nên tôi cũng chuyển Sam và So về đó. Lúc đưa Sam và So vào lớp, đột nhiên thấy chị Thu, trưởng phòng cũ của tôi, ở phòng kế toán. Thấy lạ, tôi cũng hỏi cái Phương thì nó bảo với tôi: "À, bà ấy là kế toán trường này, lúc tao chuyển về đây đã thấy bà ấy làm ở đây. Sao thế, mày quen bà ấy à?" Tôi nghe vậy thì hơi khựng lại. Chị ta đang làm trưởng phòng ở TNT, lương cao chót vót, sao lại sang đây làm việc? Thế nhưng vì sắp đến giờ vào lớp nên tôi cũng không hỏi thêm, chỉ đành đi đến công ty. Sáng nay Dương muốn đưa tôi đi làm, nhưng tạm thời mối quan hệ của tôi và Dương vẫn chưa muốn công khai. Còn có quá nhiều chuyện ẩn khúc nên chúng tôi tạm thời không thể bình thường được. Lúc đến công ty, không ai bàn tán về việc tôi mất tích suốt 2 tháng mà bây giờ lại quay trở lại làm việc. Có lẽ Dương đã làm công tác tư tưởng, nhưng mà tôi biết kiểu gì họ cũng sẽ không bàn tán trước mặt mà sẽ bàn tán sau lưng tôi. Chỉ là tôi cũng không muốn quan tâm, bởi tôi chỉ muốn mau chóng tìm ra kẻ đã bán tôi sang bên kia Trung Quốc, kẻ đã khiến cho em trai tôi rời xa thế giới này. Nghĩ đến em trai, tôi lại nghĩ đến bố mẹ, bỗng dưng cảm thấy vô cùng nặng lòng. Quả thực nếu tôi chỉ là con nuôi, còn Tú là con ruột, nói gì tôi mà chết thì bố mẹ tôi sốc cũng không hề có gì là lạ. Chỉ là tôi cảm thấy có nhiều uẩn khúc, rất khó nói, cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng. Buổi trưa, sau khi dịch tài liệu xong, tôi mang cho Dương rồi đi xuống dưới. Khi vừa đến chân cầu thang, cũng như thấy thư ký Hạ đi lên. Một độ này Dương vẫn mang tài liệu về nhà cho tôi dịch, nên tôi đoán chắc thư ký Hà biết sự trở về của tôi từ rất lâu. Trong TNT, thư ký Hà là người khiến tôi cảm thấy rất an tâm, cũng là người thân thiết với Dương và là người duy nhất tôi tin tưởng được, nên tôi liền hỏi cô ấy: "Thư ký Hà, cho tôi hỏi một chút, chị Thu trưởng phòng, chị ấy sao lại sang bên Hoa Sen làm kế toán thế?" Thư ký Hà cầm mấy túi tài liệu đi lên, thấy tôi hỏi thì hơi dừng lại đáp: "Sếp Dương không nói gì với cô sao?" Tôi không hiểu thư ký Hà hỏi thế nghĩa là sao, liền hỏi lại. Nói gì là nói gì ạ? Chị Thu bị giáng chức trưởng phòng từ lâu rồi. Từ cái đợt cô dịch sai số liệu, sếp tìm ra bằng chứng chị ta đưa tài liệu đẻo cho cô dịch nên bị giáng chức. À quên, hồi đó chồng cô bị tai nạn, chắc nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên cô không biết cũng đúng thôi. Lúc sau đó cô lại bị mất tích, đến giờ mới đi làm lại nên không biết thật rồi. Thế sao? Ừ, lúc đó chị ta còn khăng khăng nói lỗi ở cô, sau đó sếp đưa ra bằng chứng thì chị ta lại đổ cho Liên Anh xúi giục mua chuộc để hại cô. Sếp Dương chẳng nói chẳng rằng định cho chị ta nghỉ việc, nhưng mà sau cùng không biết sao sếp lại không cho nghỉ việc nữa, mà xét thấy chị ta có nhiều công lao nên chuyển sang làm kế toán cho mầm non tư thục Hoa Sen. Tôi đang định hỏi thêm thì thư ký Hà có điện thoại nên đành đi xuống. Xuống đến bên dưới cũng thấy mấy người ở công ty bàn tán nhau. Nè, sếp Dương hủy hôn với chị Như mà bên Dạng Thịnh không có động tĩnh gì cả, đôi bên vẫn hợp tác như thường. Chứ ban đầu tôi thấy lúc sếp hủy hôn là Hoàng Dương cũng lao đao khốn đốn rồi cơ. Nghe đến đây, bước chân đang đi của tôi cũng dừng lại. Có tiếng người khác cất lên. Ai bảo không có động tĩnh gì? Hôm trước chẳng phải chủ tịch Dạng Thịnh đã định ngừng hợp tác với Hoàng Dương sao? Chẳng qua sau đó chị Như chủ động nói với ông nội mình chuyện tình cảm cá nhân, không muốn ảnh hưởng đôi bên. Chuyện hợp tác vẫn diễn ra nên mới không có bất lợi cho Hoàng Dương đó. Vậy chị Như sống rất đẹp. Chứ tôi hủy hợp tác lâu rồi. Chứ còn gì nữa, nhưng mà tôi nghĩ chị Như vẫn còn yêu sếp Dương nhà mình rất nhiều. Thực sự ngày sếp Dương nhà mình hủy hôn tới giờ, tôi thấy chị ấy gầy đi rất nhiều, cũng không còn rạng rỡ, xinh đẹp nữa. Mà hình như đợt này chị ấy rất ít xuống đây, toàn để cho cô Liên Anh xuống. Hay là không muốn đụng mặt với sếp nhà mình? Không phải đâu, nghe chị ấy đi nước ngoài công tác một thời gian, chứ chị ấy với sếp sao mà không đụng mặt nhau được khi làm ăn hợp tác lâu dài. Tôi thấy chị ấy rất tốt đó chứ, xinh đẹp, giỏi giang, và thế chẳng ai sánh bằng. Mà nghe nói chị ấy vừa mua cho cô Liên Anh một căn nhà mười mấy tỷ, đang chuẩn bị làm thủ tục sang tên thì phải. Thì chị em người ta tốt với nhau là phải, mười mấy tỷ với chị Như là cái gì đâu. Nhưng mà ngoài đối xử tốt với người nhà, chị ấy cũng rất tốt với người ngoài nữa. Mọi người làm trong Dạng Thịnh, từ chức to cho tới nhân viên quèn, ai cũng khen. Chị ấy cũng có rất nhiều hoạt động từ thiện với trẻ em khó khăn và người già neo đơn nữa. Một người xinh đẹp, giỏi giang lại tốt như thế mà sếp hủy hôn thật đáng tiếc. Tôi vẫn mong là sếp và chị ấy gương dở lại lành, mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Không hiểu sao khi nghe những lời ấy, trong lòng tôi bất giác nảy sinh một thứ cảm giác mâu thuẫn đan xen và có cả một chút đố kỵ. Rõ ràng trong lòng tôi luôn nghĩ chị Như không phải là người tốt, là người đứng sau chuyện tôi bị bán sang Trung Quốc, là người xinh đẹp nhưng lại mang một tâm hồn ác quỷ. Thế nhưng dù nghĩ xấu cho chị ta cỡ nào, đứng ở đây tôi vẫn có một cảm giác tội lỗi và áy náy. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều cho rằng chị Như là người tốt, kể cả người tôi tin tưởng nhất là Dương cũng nghĩ như thế. Nếu như chỉ có một người nói chị ta tốt, tôi có lẽ sẽ không có cảm giác áy náy. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng chị ta tốt, tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Là chị ta diễn quá giỏi hay chị ta thực sự tốt như người ta nói? Quả thực nếu tôi là chị Như bị Dương hủy hôn, tôi không chắc có thể cao thượng được như chị ấy. Tôi không chắc mình có thể đối diện bình tĩnh, có thể gạt bỏ chuyện riêng sang một bên vì đại cuộc. Rốt cuộc thì chị Như là người tốt hay là... Đến hiện tại tôi cũng không dám đánh giá. Trong lòng tôi hoang mang, và sâu hơn trong nỗi hoang mang ấy là một cảm giác rất mơ hồ. Hình như tôi thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng có gì không đúng tôi lại không thể nghĩ ra. Bên dưới đang bàn tán thì bất chợt im bặt. Lúc này nhìn xuống, tôi cũng thấy Liên Anh đang mang một cặp tài liệu dạo. lâu lắm rồi tôi cũng chưa nhìn thấy nó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, gặp lại nó ở đây tôi không quá ngạc nhiên, nhưng lại có chút bất ngờ. Nó vào nhìn thấy mọi người thì chào một chút rồi mang tài liệu cho Dương. Lúc thấy tôi đứng ở cầu thang, nó hơi khựng lại rồi cười hỏi: "Chị đi làm lại rồi sao?" Tôi nhìn nó. Vì chuyện của tôi và Dương, tôi cũng rất ngại khi đối diện với nó. Thực ra tôi biết nó biết chuyện rồi, kiểu gì chuyện này cũng sẽ đến tai nó, nhưng mà nó vẫn không chửi bới, không xét nét, khiến cho tôi càng cảm thấy ngại vô cùng, nên chỉ gật đầu. Nó thấy vậy lại cười nói: "Em lên tìm anh Dương có chút việc đã, nếu không bận thì tối em qua thăm So nhé. Bây giờ chị ở đâu rồi?" Tôi vẫn chưa muốn nó biết tôi ở cùng với Dương, nên đáp lại: "Tối nay chị có chút việc bận rồi, để hôm nào rảnh chị gọi lại nha." Liên Anh nghe xong thì im lặng nhìn tôi mấy giây, sau cùng nó mới gật đầu đáp: "Dạ." Đợi Liên Anh đi khuất, tôi cũng mới đi xuống bàn làm việc ngồi. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể tập trung vào việc gì. Cứ nghĩ đến những lời bàn tán về việc Dương hủy hôn với chị Như, tôi lại cảm thấy hoang mang, tràn ngập. Đến tối về, tôi hỏi Dương chuyện điều tra đến đâu, đã tìm được tên đầu sỏ chưa. Nhưng anh nói hiện tại vẫn chưa tìm ra được hắn. Công an đã ra lệnh truy nã, nhưng hắn lẩn trốn kỹ quá. Hoặc có thể người nào đó có thế lực chống lưng, đang che giấu, nên hiện tại vẫn chưa thể tìm ra. Thực lòng tôi rất sốt ruột, nhưng cả Dương lẫn công an đều chưa tìm được, nên tôi cũng không còn cách, chỉ biết chờ đợi. Làm thêm đến ngày thứ tư, ở công ty vẫn không ai nhắc gì đến tôi. Lúc bấy giờ tôi cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là chưa có thêm tin tức gì, tôi thấy rất sốt ruột. Buổi sáng hôm ấy, khi đưa Sam và So đi học sớm, cũng thấy cây Phường mặc áo dài đứng ngoài cổng trường đón học sinh. Thấy tôi, nó liền kéo tôi vào một góc rồi nói: "Nè Trân, mẹ anh Dương trẻ chứ xinh quá, nhìn bà ấy hiền lành như thế mà gây gắt phản đối mày với anh Dương vậy cơ sao?" Tôi nghe Phương nói thì kinh ngạc hỏi lại: "Mẹ anh Dương, sao mày biết?" "Bà ấy là chủ đầu tư Tư Thục này. Từ hôm Sam và So qua đây đi học, bà ấy hôm nào cũng xuống chơi với hai đứa, còn mua bao nhiêu đồ chơi. Mày không biết sao?" "Tao không." "Vậy chắc là bà ấy không muốn mày biết, cũng không muốn đến nhà mày vì không thích tiếp xúc với mày. Nhưng mà bà ấy quý Sam với So lắm đó. Hai đứa cứ tiếu tích gọi bà nội ruột ơi. Trưa ăn bán trú, bà ấy còn tự tay lấy cơm cho Sam với So. Phía nhà bếp cũng toàn chọn thực phẩm tươi sạch để nấu cho các cháu." Trong giây lát, tôi bỗng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại của tôi cũng đổ chuông. Lúc mở máy ra mới biết là Việt, vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng anh ta cất lên: "Tôi đang ở bệnh viện, cô sang đây. Tôi có chuyện muốn nói liên quan đến chuyện ly hôn." Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh ta ngắt máy. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta, chuyện ly hôn chưa giải quyết xong nên đành gọi cho thư ký Hạ, bảo nghỉ vài tiếng rồi sang bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, thấy anh ta đã thu dọn đồ sẵn, nhìn thấy tôi liền hất hàm nói: "Chi phí nằm viện cô mang đi đóng nốt đi, rồi lên đây nói chuyện." Tôi nhìn tờ hóa đơn trên giường, liền cúi xuống nhặt lên, sau đó mang đi xuống quầy lễ tân để đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong, đi lên thấy Việt ngồi chờ sẵn ở ghế. Trên mặt bàn là tờ đơn ly hôn hôm trước tôi đưa, có chữ ký của anh ta. Tôi bỗng ngẩn người nhìn anh ta, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã cười: "Sao? Không phải là cô mong chờ ngày này lắm sao? Tôi giải thoát cho cô đó, cô cầm lấy mà mang đi nộp đi." Bình thường vốn dĩ tôi từng rất mong chờ ngày này, vậy mà hôm nay khi Việt đưa tôi tờ đơn ly hôn đã ký, tôi bỗng thấy nặng nề hơn rất nhiều. Suy cho cùng, ơn nghĩa bao năm nay anh ta giúp đỡ ba mẹ con tôi cũng không thể nói một lời mà hết. Tôi nhìn tờ đơn rất lâu, cuối cùng mới nói: "Cảm ơn anh." "Cảm ơn